Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tan rã trong không vui. Mắt thấy Mộ Phong Minh một cái tát hướng phía chính mình khuôn mặt vỗ xuống đến. Mộ Hàm Hương liền mắt cũng không chớp một chút, ngẩng cao đầu sọ, nhìn thẳng Mộ Phong Minh. Trương thị hét lên một tiếng nói: "Lão gia, không muốn." Nhưng mà Mộ Phong Minh nơi nào chịu nghe Trương thị lời nói. Riêng là hiện tại Mộ Hàm Hương, dĩ nhiên lấy dạng này một loại quật cường mà cố chấp ánh mắt nhìn lấy hắn. Rõ ràng là khiêu chiến hắn coi như Mộ gia gia chủ, coi như nàng Mộ Hàm Hương phụ thân quyền uy. Chỉ là, khi hắn bàn tay liền muốn phiến tại Mộ Hàm Hương trên mặt thời điểm, tay hắn đột nhiên như bị thẻ gì ở, mặc kệ hắn như thế nào động đều không động đậy. Mộ Phong Minh giận tím mặt, nhìn về phía đứng im tay hắn địa phương, năm cái có chút thon dài ngón tay tùy ý địa mà nắm cổ tay hắn, mà ngón tay chủ nhân đúng là hắn cái kia buộc Mộ Hàm Hương bỏ rơi nam nhân. Chỉ có hạ cấp võ sư tu vi Trình Thanh Hàn. Buông ra, nhiệt xúc, Mộ Phong Minh thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng đất. Thân là một cái hạ cấp võ vương cao thủ cấp bậc, hắn làm sao lại nhường một cái hạ cấp võ sư khinh địch như vậy nắm chính mình mạch cổ tay. Nhưng mà, hào quang màu vàng đất vừa mới bộc phát ra, một tiếng ba thanh thúy bạt tai âm thanh liền vang vọng toàn bộ phòng khách. Mộ Phong Minh cả người trên không trung xoay chuyển nửa vòng, xô ngã xuống đất, khóe miệng hắn hẹn hẹn đĩa, mà, máu tươi chảy ra, hắn má trái bên trên, một cái tiên hồng giấu ngón tay như vậy tiên diễm mà lóa mắt. Toàn bộ tông chủ phủ đệ phòng khách giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đem Mộ Phong Minh một cái tát đi ra ngoài người kia. Trình Thanh Hàn, từng cái con ngươi kịch rúc. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Mộ Phong Minh thật là hạ cấp võ vương. Làm sao có thể bị một cái hạ cấp võ sư một cái tát đánh tới? Còn bị đánh ra xa như vậy? Như vậy được không có sức đánh trả? Mộ Hàm Hương cũng có chút khiếp sợ. Lúc này, nàng thậm chí quên Trình Thanh Hàn đánh là cha nàng. Ta vốn định xem ở ngươi là Hương Hương phụ thân danh tiếng bên trên, nhịn ngươi ba phần. Làm gì ngươi miệng thật rất thối. Đây nếu là đặt ở trước đây, trực tiếp rút nát vụn ngươi miệng đều không có thương lượng. Trình Thanh Hàn một đôi mắt đỏ tươi, loại kia hồng sắc, như là thị huyết, như là giết chóc quen tay. Mộ Phong Minh đón nhận chúng nó ánh mắt, dĩ nhiên cảm thụ được một cổ đến từ linh hồn run rẩy. Tại như vậy một khắc, Mộ Phong Minh thậm chí cảm giác được đối phương thậm chí có liếc mắt không hợp liền đơn giản chém giết chính mình khuynh hướng. Nhưng mà, sau một khắc, Mộ Phong Minh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nữ nhi mình nam nhân lại dám đánh chính mình một cái tát. Chính là hạ cấp võ sư lại dám đánh chính hắn một hạ cấp võ vương. Mặc kệ từ cái phương diện kia mà nói, hôm nay sự tình truyền đi, hắn Mộ Phong Minh đều không bộ mặt. A, nhiệt xúc, xem ta giết chết ngươi. Từ dưới đất nhảy lên một cái, một cổ nồng nặc gần như tính thực chất hào quang màu vàng đất đem Mộ Phong Minh toàn thân bao phủ. Một tiếng ngâm tiếng vang vang lên, chỉ thấy hắn rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm đâm về phía Trình Thanh Hàn miệng ngực. Đứng ở Trình Thanh Hàn bên người Mộ Hàm Hương trước phản ứng kịp, hù dọa giật mình, cha mình đây là hạ sát tâm, muốn một kiếm ám sát Trình Thanh Hàn. Tay trái run lên, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh ngân thương. Mộ Hàm Hương tay trái cầm ngân thương, một thương đâm về phía Mộ Phong Minh bội kiếm, chuẩn bị đem bội kiếm đẩy ra. Đồng thời, nàng tay phải lôi kéo Trình Thanh Hàn, liền muốn đưa hắn kéo đến phía sau mình, lại đột nhiên phát hiện, kéo Trình Thanh Hàn tay phải phảng phất chịu đến một nguồn sức mạnh túm dẫn. Chính mình cả người ngược lại lui Trình Thanh Hàn phía sau. Vụt, bội kiếm một kiếm đâm vào Trình Thanh Hàn trên người. Mộ Hàm Hương hô hấp bị kiềm hãm, đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, kinh ngạc nhìn ngăn ở phía trước mình Trình Thanh Hàn. Lẽ nào hôm nay hắn Mộ Hàm Hương yết hầu miệng có chút phát khô, viền mắt có chút thông hồng, có chút ướt át, Nàng không rõ, chính hắn một phu quân, rõ ràng chỉ có hạ cấp võ sư tu vi, tại sao còn muốn ngăn ở trước người mình? Tại sao còn muốn chịu hạ một kiếm này? Nhưng mà buông ra, nhiệt xúc, tại Trình Thanh Hàn đối diện, Mộ Phong Minh đỏ mặt tía tai. Chỉ thấy hắn bội kiếm mũi kiếm bị Trình Thanh Hàn ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao kẹp lấy. Đứng ở đối phương nơi buồng tim, nửa bước không tiến, mặc kệ hắn như thế nào sử dụng lực. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy Mộ Phong Minh. Nhưng mà, chính là chỗ này loại ngưng mắt nhìn, nhường Mộ Phong Minh cả người đều muốn tạc. Hắn cảm thụ được một loại chưa bao giờ có trần trụi miệt thị. Hắn một cái hạ cấp võ vương, bị một cái hạ cấp võ sư trần trụi miệt thị. Nghĩ lúc đó chính mình cũng là danh chấn nhất phương kiêu hùng. Bây giờ lại bị một cái hạ cấp võ sư như vậy coi thường. A, gặp bội kiếm căn bản tiến thối không được. Mộ Phong Minh gào thét một tiếng. Bỗng nhiên buông ra bội kiếm. Một điểm hàn mang từ đan điền lao ra. Hóa thành một thanh hồng anh thương. Mộ Phong Minh hai tay cầm thương. Một thương hướng phía Trình Thanh Hàn cái cổ quét qua. Một tiếng kinh thiên hổ gầm. Hồng anh thương những nơi đi qua. Hư không đều gần như sụp xuống. Lớn mật, gầm lên giận dữ. Một tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống. Miễn cưỡng đem Mộ Phong Minh gắn vào bên trong. Trong nháy mắt thu nhỏ lại. Trước đó một mực không rên một tiếng Hàn Nghị không biết khi nào xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước. Người, tay phải chỉ vào Mộ Phong Minh. Vừa rồi lưới lớn, đúng là hắn linh khí. Mà Mộ Phong Minh, lúc trước hầu như sử xuất toàn lực. Bây giờ đột nhiên bị lưới lớn trói lại. Mất lực phía dưới, cả người ném ra, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Mộ gia tộc người gặp Mộ Phong Minh bị người hạ lãnh tay. Nhất tề rút kiếm dựng lên. Mộ Hàm Hương thấy thế, lạnh lùng nói, tất cả dừng tay. Mọi người cùng đủ nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương vừa đi về phía Mộ Phong Minh, vừa chỉ Hàn Nghị nói, tất cả mọi người đừng hồ nháo đến. Đây là Hàn Nghị đại sư. Hàn Nghị, đại dư quốc đệ nhất dịch dung đại sư. Hắn một tay thuật dịch dung, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Cho dù là bị dịch dung chi nhân thân nhân ở đây, cũng rất khó từ bề ngoài nhìn lên ra khác biệt. Hắn danh tiếng không chỉ ở đại dư quốc truyền lưu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Nếu nói là dịch dung, cũng không người không biết tên hắn. Mộ gia mọi người từng cái giật mình nhìn lấy Hàn Nghị. Nhao nhao thu hồi vũ khí. Mộ Phong Minh nghe được Hàn Nghị tên, cả giận nói, Hàn Nghị đại sư, ngươi đây là vì sao? Hàn Nghị cười lạnh một tiếng nói, lão hủ làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Lời này lão hủ chỉ nói một lần, hôm nay ngươi lại dám đối Trình Thanh Hàn vô lễ. Lão hủ hôm nay liền triệu tập nhân thủ tàn sát ngươi Mộ gia. Làm càn, ngươi dám? Mộ gia mọi người nghe xong, từng cái sắc mặt tái nhợt, đủ. Mộ Hàm Hương mặt cười âm lãnh. Một cổ dòng khí màu xám từ thân thể tuôn trào ra. Quát lên, ai dám quấy rối nữa. Đừng trách ta không niệm cùng thân tình. Gặp Mộ Hàm Hương thật tức giận. Mộ gia tất cả mọi người có chút sợ hãi. Mặc dù ở chàng rất nhiều người đều là nàng trưởng bối. Vậy mà lúc này Mộ Hàm Hương đã là cao cao tại thượng võ thần. Lại là nhất tông chi chủ. Thật đúng là không phải bọn hắn có thể đắc tội. Mộ Hàm Hương quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Đi qua Trình Thanh Hàn thời điểm hơi hơi dừng lại một chút. Cuối cùng đứng ở Hàn Nghị trên người nói. Hàn Nghị đại sư, mời thu đi ngươi tia lưới. Hàn Nghị căm tức nhìn Mộ Phong Minh liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Trói lại Mộ Phong Minh lưới lớn nhất thời hóa thành một điểm hàn mang không có vào hắn bên trong. Đan điền, Mộ Phong Minh từ dưới đất bò dậy. Hận hận liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương nói. Thật là có tiền đồ. Tốt, tốt, ta quản không ngươi. Đi, đều trở về. Nói, Mộ Phong Minh trước hướng phía tông chủ phủ đệ bước nhanh đi ra ngoài. Mộ Hàm Hương vội vàng đuổi theo. Liền muốn kéo. Mộ Phong Minh trở tay một cái tát vỗ tới. Cái đầu ngửa về sau một cái. Tránh thoát đập tới bàn tay. Mộ Hàm Hương dậm chân một cái. Không còn đuổi theo, Trương thị chậm chậm đi tới, liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Trùng điệp thở dài, cũng đi ra tông chủ phủ đệ. Mộ gia mọi người theo sát sau. Lúc trước một bộ vô cùng náo nhiệt tông chủ phủ đệ phòng khách, trong chớp mắt chỉ còn lại mấy người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.